Ta thực sự siêu hung. Chương 411, Phong khởi, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình viện, Hạ Phàm nằm tại trên ghế xích đu thành thơi. Mà Mạnh Khê Hoa thì đứng hầu ở bên giống như mộc điêu không nhúc nhích. Hoa Hoa, những năm gần đây ngươi hẳn là cùng ngươi sư môn trưởng bối ở giữa trong bóng tối có qua liên hệ a. Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn qua phía trên bầu trời đêm dâng lên trong sáng minh nguyệt nói. Đúng thế, Mạnh Khê Hoa tuyệt không giấu giếm. Có quan hệ ta sự tình đâu. Hạ Phàm nhìn như lơ đãng nói. Tại hạ không có lộ ra nửa câu. Mạnh Khê Hoa trầm giọng nói. Gần nhất sư môn trưởng bối của ngươi có cố ý dặn dò qua ngươi một ít chuyện gì sao? Hạ Phàm không có hỏi tới. Trực tiếp liền lời nói xoay chuyển. Có, Mạnh Khê Hoa dứt khoát nói. Sư môn trưởng bối từng khuyên ta nhanh chóng trở về sư môn. Nguyên nhân đâu? Hạ Phàm run hạ lông mày nói. Nghe nói là cùng yêu ma có quan hệ. Mạnh Khê Hoa nói. Có thể nói cho ta sư môn của ngươi ở vào cái gì địa giới sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Kim Tước Vương Triều. Mạnh Khê Hoa không có do dự nói. Kim Tước Vương Triều. Hạ Phàm nhẹ giọng nhắc tới lấy cái này Vương Triều danh tự. Hắn đối Kim Tước Vương Triều không thể nói lạ lẫm. Có thể cũng không nói tới quen thuộc. Bởi vì hắn chỉ là vội vàng đi ngang qua một lần. So với Phi Điểu cùng Bạch Lộc Vương Triều. Kim Tước Vương Triều là tại phi thường cường đại một cái Vương Triều. Chỉ là Vương Triều cảnh nội tông môn cùng tu hành người số lượng so hai người cộng lại đều cần nhiều hơn mấy lần. Thực lực phương diện lại càng không cần phải nói. Bầy ở ngoài sáng hóa thần cảnh tu sĩ liền có ba cái. Hắn bên trong một cái còn là xuất thân từ Kim Tước Vương Triều Hoàng Thất. Không sai, Kim Tước Vương Triều là số lượng không nhiều nắm giữ lấy chân chính thực quyền một cái Vương Triều. Phải biết bất kể là Nam Ly Châu hay là Đông Minh Châu. Đại đa số người ở giữa Vương Triều cơ bản đều là các đại tông môn nâng đỡ đứng dậy. Duy chỉ có Kim Tước Vương Triều là một cái số ít ngoại lệ. Thậm chí có thể cùng cảnh nội các đại tông môn đều hình thành tư thế ngang nhau. Chỉ là vì giữ gìn Vương Triều thống trị. Kim Tước Vương Triều cùng các đại tông môn quan hệ trên tổng thể vẫn tương đối khắc chế hữu hảo. Nếu như Kim Tước Vương Triều làm ra cái cùng loại Trấn Vũ Ti cơ cấu đi ra. Không được bao lâu cả cái Vương Triều đô thiên sới đất tre. Kim Tước Vương Triều ở vào Phi Điểu Vương Triều phía Tây. Lẫn nhau ở giữa cách nhau lấy không biết nhiều ít vạn dặm. Cho dù là Hạ Phàm đều phải tốn 3 năm ngày công phu mới có thể đến. Nơi này cách ngươi sư môn có thể thật là xa a. Lúc trước ngươi ra ngoài du lịch thời điểm thế nào chọn ở nơi này? Hạ Phàm tùy ý hỏi một câu. Ban đầu ở hạ du lịch thời điểm không có đặc biệt địa phương. Chỉ là dựa vào cảm giác một đường hướng đông. Bất chi bất giác liền tới đến nơi này. Mạnh Khê Hoa ngữ khí bình tĩnh nói. Kia ngươi còn là man bốc đồng. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Dài thời gian du lịch cũng là luyện tâm một cái qua. Mạnh Khê Hoa nói, yêu ma khả năng muốn cùng nhân loại chính thức khai chiến. Ai biết Hạ Phàm lại đột nhiên nói ra. Mạnh Khê Hoa nghe vậy trầm mặc lại. Ngươi tự hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Hạ Phàm thấy thế không khỏi cười cười. Trên thực tế Phàm là tin tức linh thông tu hành người đều biết. Tương lai trăm năm bên trong, yêu ma sớm muộn đều hội cùng nhân loại tu sĩ khai chiến. Mạnh Khê Hoa trầm giọng nói. Bởi vì thời gian kéo đến càng lâu, đối với yêu ma tình thế liền càng thêm bất lợi. Yêu ma bên trong hữu thức chi sĩ đều khắc sâu minh bạch điểm ấy. Nếu lại không phản kích khai chiến, các yêu ma không gian sinh tồn đều hội chậm rãi để chúng ta nhân loại cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ngươi tự hồ không có chút nào lo lắng sợ hãi cùng yêu ma khai chiến. Hạ Phàm có nhiều hào hứng nói. Đơn giản là tại hạ rõ ràng. Cái này cuộc chiến tranh yêu ma thua không nghi ngờ. Mạnh Khê Hoa nói. Tự tin như vậy? Hạ Phàm lông mày dương lên. Cái này không phải tại hạ tự tin, mà là hiện nay nhân loại chúng ta hiện nay đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Yêu ma là không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Mạnh Khê Hoa nói, mặc cho yêu ma như thế nào phản kháng sau cùng đều chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết thôi. Nếu không phải là cô kỵ đến những cái kia yêu ma đại thánh tồn tại. Tại dĩ vãng trong chiến tranh, nhân loại chúng ta cũng đã có thể triệt để chảm thảo trừ căn. Vấn đề ở chỗ, bất kể yêu ma là thắng hay bại, cái này cuộc chiến tranh đều hội mang đến vô tận tai nạn. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, chính như thực lực khiếm khuyết phi điểu vương triều, có lẽ kim tước vương triều có năng lực chống lại yêu ma xâm nhập. Có thể phi điểu vương triều lại không có. Ta hiện tại cũng đã có thể đoán được tương lai phi điểu vương triều đã bày biện ra nhất phiến sinh linh đồ thán cảnh tượng. Nhưng chúng ta chung quy hội tiêu diệt tàn phá bừa bãi mảnh đất này các yêu ma. Mạnh Khê Hoa trầm mặc chốc lát nói. Nếu như ngươi là phi điểu vương triều sinh trưởng ở địa phương người, có lẽ ngươi liền không hội nhẹ nhõm nói ra những lời ấy. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Mạnh Khê Hoa nghe vậy dứt khoát ngậm miệng không nói. Đi xuống đi, lui về phía sau thời gian bên trong. Nhớ càng thêm cảnh giác bảo vệ tốt Thải Lăng. Hạ Phàm uể oải phất phất tay nói. Vâng, Mạnh Khê Hoa không nói hai lời liền quay người rời đi. A Siêu, Tiểu Minh hắn nhóm có tin tức sao? Mạnh Khê Hoa rời đi không lâu. Nằm tại trên ghế xích đu Hạ Phàm liền giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Không có, A Siêu lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn nói. Từ sau khi bọn hắn rời đi, ta liền không còn có thu đến hắn nhóm truyền về tin tức. Nhắc nhở hắn nhóm một lần yêu ma sự tình. Chính mình chú ý cẩn thận một điểm. Hạ Phàm khẽ thở dài nói. Vâng, A Siêu nói thẳng, đêm dài. Hạ Phàm tự nhiên là không có tiếp tục lưu lại trong đình viện. Trở lại Đông Thải Lăng khuê phòng. Lẫn nhau nói chút nhàn thoại liền lên giường nghỉ ngơi. Từ yêu ma sự kiện sau, phi điểu vương triều lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bình thản. Một liền mấy tháng xuống đến đều không có lại xuất hiện cái gì khá lớn gợn sóng. Ở vào thâm sơn bên dưới vách núi có động thiên khác hoa viên nhà tranh chỗ. Cái này thiên, đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Quý thương, người thật quá lệnh ta thất vọng. Nhà tranh màn cửa không gió mà bay thổi lên. Chợt phòng bên trong liền vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Quỷ dị là phòng bên trong chỉ có xếp bằng ở bồ đoàn bên trên quý thương một cái người. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân trước tới. Quý thương nhắm hai mắt âm thanh hờ hững nói. Tiểu thập thất không minh bạch chết tại nơi này. Ta như thế nào có thể thờ ơ, hắn không phải ta giết. Quý thương vẫn y như cũ phản ứng lãnh đạm. Ta biết rõ hắn không phải ngươi giết. Nếu như là ngươi xuất thủ, hắn đã sớm chết rồi. Nếu không làm sao đến mức sau cùng rơi vào làm cái kia bầy tu sĩ loài người đáng chết nhục nhã. Thanh âm khàn khàn lạnh như băng nói. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không đáp ứng nên phái hắn qua đến. Quý thương bất vi sở động nói. Hừ, nếu không phải ta một mực để vấn thiên đạo lão bất tử gắt gao nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng ta nghĩ phái tiểu thập thất thay ta đi cái này một lần sao? Khàn giọng âm thanh âm hừ lạnh nói. Khó trách lúc này ngươi sẽ chỉ đến một luồng thần niệm. Quý thương vô hỉ vô bi nói. Quý thương, hiện nay các lộ yêu vương cũng đã đạt đến chung nhận thức. Chỉ còn lại ngươi không có tỏ thái độ. Khàn giọng âm thanh âm tựa hồ lười nhác cùng quý thương lại nhiều tốn nước bọt nói. Ta tỏ thái độ rất trọng yếu sao? Quý thương trầm mặc chốc lát nói. Quý thương, ngươi có biết hay không ngươi hiện nay hành vi đã để đại gia đều rất bất mãn. Thân vì nhân loại mắt bên trong yêu ma. Thế mà hóa thân thành nhân loại người bảo vệ. Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Khàn giọng âm thanh âm cười nhạo nói. Đây là chuyện của ta. cùng các ngươi có liên can gì? Quý Thương đạm mạc nói. Có thể ngươi đừng quên ngươi thân phận. Khàn giọng âm thanh âm nghiêm nghị nói. Nếu không phải nhìn tại Bạch Nguyên Đại Thánh phương diện tình cảm, ngươi cho rằng ngươi có thể một mực an an ổn ổn tại nơi này ẩn cư sinh hoạt nhiều năm như vậy sao? Ta biết rõ, Quý Thương nói. Ngươi biết rõ. Ha ha, Quý Thương, hy vọng ngươi không muốn lại để cho ta nhóm thất vọng. Nếu không đến thời điểm liền Bạch Nguyên Đại Thánh đều không gánh nổi ngươi. Khàn giọng âm thanh âm cười lạnh nói. Ngươi có thể đi, Quý Thương nói. Đi, có thể trước khi đi. Ngươi cần nói cho ta một việc. Khàn giọng âm thanh âm điềm nhiên nói. Nói, Quý Thương lời ít mà ý nhiều nói. Đến tột cùng là người nào xuất thủ trấn áp tiểu thập thất? Khàn giọng âm thanh âm nói thẳng. Quý Thương nghe vậy lại rơi vào trầm mặc. Tốt, đã ngươi không chịu nói cho ta. Vậy ta liền sẽ dùng biện pháp của ta tra rõ ràng. Khàn giọng âm thanh âm cắn răng nói. Nếu như ngươi dám ra tay, đừng trách ta xuất thủ ngăn cản ngươi. Quý Thương rốt cuộc mở miệng nói. Hừ, lưu lại câu nói này hừ lạnh. Nhà tranh bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, cách chương.